Tuyệt thế dược thần, chương 871, bức hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn ba người ôm đầu khóc giống một hồi. Cuối cùng là chỉ hoãn đã tươi hắn dẫn thê tử cùng con gái đi vào Diệp Viễn trước mặt. Nạp đầu liền bái Diệp đại sư cứu ta một nhà tánh mạng. Nghiêm Tuấn không cho rằng báo. Tự lấy cái này nông cạn ra tài tặng cùng đại sư. Mong rằng đại sư không muốn ghét bỏ. Nghiêm Tuấn chắp tay đưa lên một miếng nhẫn chữ vật. Làm cho mọi người một hồi xôn xao. Không cần nghĩ, cái này nhẫn chữ vật bên trong khẳng định có không ít địa nguyên tinh, cái này làm cho bọn hắn nguyên một đám quen mắt không thôi. Chỉ là bọn hắn lá gan lại đại, cũng không có ai dám khiêu khích cái này mới thành chủ đại nhân. Ai ngờ, Diệp Viễn đúng là đem nhẫn chữ vật đầy trở về, thản nhiên nói. Nghiêm đương gia không cần đa lễ, về sau ly khai mảnh đất thị phi này, mang theo thê nhi hào hào sống đi thôi. Nghiêm Tuấn mặt lộ vẻ vẻ dãy giụa, bỗng nhiên đem Nghiêm Linh đổ lên Diệp Viễn trước mặt, nói. Nghiêm mộ biết rõ cử động lần này thập phần mạo muội, nhưng là ta không muốn Linh Nhi về sau cùng chúng ta đồng dạng sống được uất ức. Diệp đại sư, cầu ngươi thu Linh Nhi làm đồ đệ, chúng ta vợ chồng hai người vô cùng cảm kích. Đối với Nghiêm Tuấn cử động, Diệp Viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được Nghiêm Tuấn đối với con gái yêu thương. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cam lòng đem Nghiêm Linh tiễn đưa cho mình làm đồ đệ. Diệp Viễn nói, việc này chúng ta nói đều không tính, hay là muốn xem Linh Nhi ý của mình. Linh Nhi, người có nghĩ là muốn cùng Diệp Viễn ca ca học thuật chế thuốc? Linh Nhi không chút do dự gật đầu nói, dĩ nhiên muốn, Linh Nhi muốn trở thành vĩ đại nhất luyện dược sư. Thế nhưng mà, Linh Nhi lại bỏ không được rời đi cha mẹ. Linh Nhi rất thông minh, nàng biết rõ bái Diệp Viễn vi sư. Chỉ sợ tự phải ly khai cha mẹ rồi. Diệp Viễn cười nói, cái này hay xử lý, ta cho các ngươi để lại một phong thư, các ngươi đi Bạch Võ vực Xích Hà Thánh Địa, tự nói là ta an bài đến, bọn hắn tự nhiên sẽ thu lưu các ngươi. Nghiêm Tuấn nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Diệp Viễn đạo tạ. Trần an tốt Nghiêm Tuấn một nhà, Diệp Viễn bỗng nhiên đối với đám người thản nhiên nói. Đàm tứ, chẳng lẽ lại ngươi muốn một mực như vậy xem tiếp đi sao? Lời này vừa nói ra, Nghiêm Tuấn, Lưu Vũ Sinh bọn người tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Đàm Tứ vậy mà che giấu trong đám người. Quả nhiên, trong đám người lòe ra một trương mặt thẹo, đúng là Đàm Tứ. Giấu ở trong thương đội chính là cái kia cao thủ, quả nhiên là ngươi. Đàm Tứ nhìn xem Diệp Viễn, mặt âm trầm nói, lời này vừa nói ra, Lưu Vũ Sinh nhưng lại biến sắc. Đến bây giờ hắn còn không biết là Diệp Viễn âm thầm ra tay. Vậy hắn tựu quá ngu xuẩn. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn đến tột cùng là như thế nào ra tay hay sao? Phải biết rằng, điều khiển linh huyền đồng tâm trận thế nhưng mà hắn, Diệp Viễn lúc nào ra tay, hắn vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Nghe vậy, Diệp Viễn chỉ là cười cười, lúc này Đàm Tứ đối với Diệp Viễn hết sức kiêng kỵ, lại nói. Ta chỉ là tới đang xem cuộc chiến, cũng không có gì ác ý, nhưng mà Đàm Tứ xuất hiện. Đưa tới một hồi bạo động. Hắn tựu là địa sát bảng bài danh 458 vị Đàm Tứ. Trời ạ, Đàm Tứ như thế nào sẽ xuất hiện tại Vân Sát Thành? Nghe nói cái này Đàm Tứ là lần đầu tiên bên trên địa sát bảng, trực tiếp giết đã đến 458 vị, là một cái truyền kỳ giống như sự tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà hắn vậy mà hướng Diệp Thành chủ chịu thua rồi. Đàm Tứ bài danh so Tạ Ảnh còn cao cái vài tên, nói rõ thực lực của hắn so Tạ Ảnh còn mạnh hơn. Có thể là như thế này tồn tại, vậy mà hướng Diệp Viễn chịu thua rồi, cái này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Đàm Tứ, nói. Người không biết là loại này giải thích rất yếu ớt sao? Nếu là ta không gọi phá, người có phải hay không hội theo đuôi Nghiêm đương gia ly khai Vân Sát Thành? Sau đó ở nửa đường giết bọn chúng đi. Nghiêm Tuấn nghe vậy không khỏi biến sắc, cái này Đàm Tứ lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu như không phải Diệp Viễn gọi phá Đàm Tứ hành tàng, hắn chỉ sợ thật đúng là có khả năng đối với chính mình ra tay. Đàm Tứ biến sắc, lắc đầu nói, ta cũng không ý này. Diệp Viễn cười nói, không có ý đó là tốt rồi. Vừa vặn ta muốn đi sát lục chi nguyên, thiếu cái làm bạn chi nhân. Tự làm phiền ngươi theo giúp ta đi một lần a. Lần này, Đàm Tứ thật sự không bình tĩnh rồi. Kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi sát lục chi nguyên. Ta, Ta không đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Có đi không, có thể không phải do ngươi. Đàm Tứ sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi thực đã cho ta sợ ngươi. Diệp Viễn như trước lạnh nhạt nói. Cái gọi là địa sát bảng cao thủ, trong mắt ta cái rắm cũng không phải. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Hung hăng càn quấy, cuồng vọng, tại loạn ma hải, dám coi rẻ địa sát bảng cao thủ, Diệp Viễn vẫn là thứ nhất. Đối với thiên khải cảnh võ giả mà nói, địa sát bảng cao thủ tựu là vô địch tồn tại. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại nói, liền cái rắm cũng không phải. Ngươi, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không giết bọn hắn. Cái này còn không được sao? Đàm Tứ lại một lần rút lui, hắn vậy mà không có cùng Diệp Viễn một trận chiến dũng khí. Đàm Tứ biểu hiện, phá vỡ tất cả mọi người đối với địa sát bảng cao thủ nhận thức. Trong mắt bọn hắn, địa sát bảng cao thủ là không gì làm không được. Thế nhưng mà đối mặt Diệp Viễn, Đàm Tứ cái này địa sát bảng 458 vị cao thủ, thậm chí ngay cả ra tay cũng không dám. Người chỉ có hai lựa chọn, cùng đi với ta, hoặc là bị ta giết chết. Diệp Viễn Ti không chút nào để ý Đàm Tứ, thản nhiên nói. Đây là trần trụi địa uy hiếp, hoặc là nói là trần trụi bắt cóc. Dám như thế đối với địa sát bảng cao thủ nói chuyện, Diệp Viễn chỉ sợ cũng độc nhất phần rồi. Đàm Tứ cầm đao tay đang phát run, hắn dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn rút đao. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi Diệp Viễn một quyền kia, hắn như thế nào cũng đề không nổi dũng khí. Tạ Ảnh không có thấy rõ Diệp Viễn một quyền kia, hắn đồng dạng không có thấy rõ. Đàm Tứ có thể cảm giác được, hắn tại một quyền kia phía dưới, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Thật sự là không thể tưởng được, một cái thiên khải nhị trọng võ giả, vậy mà sẽ có thực lực mạnh như vậy. Ta đi, Đàm Tứ xoắn suýt cả buổi, rốt cục vẫn phải khuất phục rồi. Sở hữu võ giả nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Người nam nhân này, vậy mà bức hiếp một gã địa sát bảng cao thủ tiến vào sát lục chi nguyên. Quá phá vỡ rồi, Diệp Viễn chậm rãi đi vào Lưu Vũ Sinh trước mặt, đối với hắn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Nghiêm Tuấn một nhà an toàn toàn địa đưa đến Thiên La Thành, như là xảy ra điều gì sai lầm, các ngươi Lục Hải Dòng binh đoàn cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Lưu Vũ Sinh tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là làm người quá không có cốt khí. Trước khi Tạ Ảnh khiêu khích, hắn nếu như có thể đứng ra, Diệp Viễn còn có thể cao liếc hắn một cái. Hiện tại nha, hắn cũng tựu không cần phải khách khí. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Diệp Viễn mang theo Đàm Tứ đi tới đi thông sát lục chi nguyên truyền tống trận. Trận pháp này, chỉ có dùng quyết sát lệnh mới có thể mở ra. Hào quang lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Xa xa, là một tòa to lớn đại thành, dù là cách mấy ngàn dặm, Diệp Viễn cũng là thấy rõ ràng. Này tòa đại thành, tựu là trong truyền thuyết Tu La Thành. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là theo Tu La Thành đi ra a? Diệp Viễn hỏi Đàm Tứ nói. Ngươi rõ ràng là lần đầu tiến vào loạn ma hải, vì cái gì đối với nơi này rõ như lòng bàn tay? Đàm Tứ đáp phi sở vấn nói, Diệp Viễn trên người không có nửa điểm giết chóc khí tức. Cùng loạn ma hải võ giả không hợp nhau, xem xét tựu là lần đầu tiến vào loạn ma hải. Thế nhưng mà làm cho Đàm Tứ ngạc nhiên chính là, Diệp Viễn tựa hồ đối với tại đây tuyệt không lạ lẫm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.